Harry Potter đồng nhân cứu vớt kẻ được chọn, chương 6 trao đổi lần đầu, góc truyện audio.com, hạ liễu cô nô không ô đau, đau quá, đau giống như bị kim châm, một người phụ nữ điên cuồng cười to, những gương mặt dữ tợn xẹt qua. Trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của khí giới sáng loáng. Không, không được tới gần, đừng, Harry liều mạng lắc đầu, nó muốn trốn, nó muốn thoát khỏi chỗ này. Harry, Harry, một âm thanh do dự đánh thức cậu từ trong ác mộng. Harry mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn màu xanh, người đàn ông cứu mình ngồi bên giường. Harry tò mò đánh giá người đàn ông này, chú ấy nhìn có chút già, mặc một cái áo sơ mi màu đen cùng quần dài màu đen, hiện ra dáng người cao lớn. Sắc mặt vàng như nến, khóe miệng mím lại chặt chẽ, bộ dáng có chút nghiêm khắc. Chú ấy có một cái mũi ưng, tóc đen đầy dầu rũ xuống hai bên má, nhưng trong mắt chú ấy lại mang cho Harry một cảm xúc khó hiểu, bi thương, bất an, do dự. Mấy loại cảm xúc tụ lại một chỗ, tay của chú đặt lên trán mình, tựa hồ muốn sờ đầu mình, nhưng lại không dám, giống như sợ hãi cái gì đó. Nhóc đã tỉnh, gặp ác mộng, người đàn ông thấp giọng hỏi, âm thanh rất êm tai, mang theo tư tính, rất có lực hấp dẫn. À ừm, Harry gật gật đầu, có chút bất an nhìn anh. Xin hỏi, Mr. là, ta là, Snape hắng giọng một cái, nói. Ta, là bạn của mẹ nhóc khi còn sống. Anh thật khó khăn để tìm một thân phận hợp lý cho mình. Mr. biết mẹ con, Harry hai mắt lập tức phát sáng. Vậy, bà là người như thế nào? Con rất ít nghe gì Petunia nhắc tới bà. Snape chỉ cảm thấy cổ họng mình thật khó chịu, anh cứng nhắc nói. Ừm, ta là bạn học của mẹ nhóc. Chúng ta cùng học chung, cũng đã từng là hàng xóm. Anh cố gắng tìm kiếm trí nhớ về Lily trong đầu, nhưng lại phát hiện mình đối với Lily những thứ còn sót lại rất ít ngoại trừ cặp mắt xanh cùng Harry giống như đúc và mái tóc đỏ, còn lại chính là sự dịu dàng của cô, nhưng cái cảm giác yêu say đắm từng tồn tại cũng không còn lại chút gì. Đúng vậy, tình yêu của mình toàn bộ đã dành cho Harry. Cô ấy rất dịu dàng, cũng rất thiện lương, anh cảm thấy mình có chút nghèo từ. Quân, không phải một chút đâu giáo sư à, nhưng thật sự cũng không biết nói gì nữa. Vậy ba ba của con thì sao? Harry hưng phấn hỏi tiếp. Ba ba của nhóc, Snape cố gắng kiềm chế nội tâm chán ghét của mình với James Potter, gian nan nói. Cậu ấy, vô cùng hoạt bát, rất yêu vận động, ta không quá thân với cậu ấy, chúng ta không cùng lớp cho nên ta không hiểu cậu ấy cho lắm. À, Harry tựa hồ có chút thất vọng cúi đầu. Ba mẹ con thật vì tai nạn giao thông mà chết sao? Con nghe gì Petunia nói, bọn họ say rượu lái xe mà chết. Đương nhiên không phải, Snape cắt ngang lời cậu. Bọn họ, đều là anh hùng, cũng là vì. Anh chần chừ một lát, không biết con nên nói hết hay không. Harry hiện tại nhóc còn quá nhỏ, có một số việc nhóc vẫn chưa hiểu rõ. Có quan hệ tới những năng lực kỳ quái trên người con sao? Harry nhìn thẳng vào anh. Vừa rồi Mr. cậu nhất thời nghẹn lời, bằng trực giác cậu cảm thấy người đàn ông này giống cậu bởi vì họ đều có những năng lực kỳ quái. Nhưng là cậu không biết nên nói thế nào mới tốt. Nghe, Harry, Snape hiểu rõ ý cậu, hiện tại còn một số việc chưa đến lúc cho nhóc biết được, đến thời điểm nhóc nhất định sẽ biết. Nhưng mà, Harry đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến âm thanh thật lớn, người trước mặt cậu sắc mặt trầm xuống, bộ dạng rất không vui vẻ. Đối phương vỗ vỗ vai cậu, nói, nhóc nghỉ ngơi một chút ta, có việc xuống dưới, góc truyện audio.com, sau đó đắp mềm kín cho cậu quay người mở cửa đi ra ngoài. Nhìn người đó đi ra ngoài, Harry nhịn không được lòng hiếu kỳ, lén lút bỏ xuống giường, đi tới cửa quỳ rạp trên mặt đất nghe động tĩnh bên ngoài gian phòng. Ta là Dumbledore phân cách tuyến, Snape quả nhiên đoán không sai, người đi ra từ lò sưởi trong tường không phải Dumbledore thì là ai? Dumbledore vẫn như cũ, một thân áo trồng tím có họa tiết mặt trăng sao, cụ thanh lý số bụi trên người, hơn nữa còn phàn nàn. Severus, lò sưởi của anh cần phải sửa sang lại chút đi thôi. Lò sưởi của tôi có sạch hay không là chuyện của tôi, không dám làm phiền hiệu trưởng quan tâm. Snape cười lạnh một tiếng, cũng không mời cụ ngồi xuống, trực tiếp ngồi xuống một bên. Dumbledore lúng ta lúng túng sờ mũi, ngồi vào chỗ đối diện với Snape, cười tùm tỉm tói. Severus, muốn tranh đường không? Vừa nói vừa móc ra một quả chanh đường, Snape chừng mắt liếc cụ một cái, hiệu trưởng, ngài đến chỗ tôi không phải chỉ để chào hàng chanh đường đó chứ. Ai người trẻ tuổi, đừng nóng vội như vậy, Dumbledore cho vào miệng mình một quả chanh đường, mơ hồ nói. Anh đã tìm được Harry rồi sao? Ừm, Snape gật đầu, anh cũng không hỏi Dumbledore lấy được tin tức từ đâu, ông cụ này. Cụ luôn có biện pháp để có những thứ cụ muốn. hiện tại cậu nhóc như thế nào rồi? Dumbledore do dự một chút hỏi, nghĩ đến Snape lần này động tĩnh lớn như vậy, hẳn anh ta đã biết Harry xảy ra chuyện gì, chỉ là không hiểu anh rõ được bao nhiêu. Còn có thể ra sao? Snape khuyên bảo chính mình còn phải giả trang chán ghét Harry. Cụ cũng không phải không biết thái độ của Muggle đối với chúng ta. Tôi hiểu rõ, Severus, một số Muggle đối với chúng ta có chút hiểu lầm, đương nhiên, bọn họ rất yếu đuối, chúng ta không thể. Đủ rồi, Dumbledore, Snape nhịn không được cắt ngang nói, Muggle nhỏ yếu, quả thực chuyện cười lớn, thầy đến là muốn đưa chúa cứu thế của chúng ta về sao? Cho tôi nhắc nhở, bọn Muggle đối với nó chính là. Severus, xem ra anh cũng không chán ghét Harry. Cũng phải, cậu bé dù sao cũng là con của Lily, cho dù quan hệ của anh và James không tốt lắm. Nói trọng điểm, Snape lạnh lùng nói, cụ định xử lý, Potter thế nào, cậu bé đương nhiên phải trở về nhà gì. Dumbledore nghĩ nói ra, thầy không phải không biết những Muggle đối đãi nó như thế nào, Dumbledore. Snape nhìn chầm Dumbledore lạnh lùng nói, nó hiện tại lại gặp chuyện như vậy, nhưng là sự bảo vệ của huyết thống ma pháp. Snape biết hiện tại mình không thể biểu hiện quá quan tâm Harry, chỉ có thể cắn răng gật đầu, giữ im lặng. Đúng rồi, Severus, lúc anh tìm được Harry, những Muggle thế nào? Harry có phát sinh chuyện gì khác thường không? Dumbledore thấy Snape ngầm đồng ý quyết định của mình, đột ngột chuyển đề tài. Trong lòng Snape hoảng sợ, biết rõ Dumbledore đang suy đoán hồn phiến có phải phát sinh khác thường hay không, anh vì vậy nữa thật nữa giả nói. Khi tôi đến, pháp lực Harry xảy ra xung đột, pháp lực bộc phát, bọn Muggle đó đương nhiên là chịu không nổi, cũng may tôi đến kịp lúc, bằng không. Chúa cứu thế đã biến thành Squib rồi. Squib, pháp sư mất đi pháp lực, hoặc là con của pháp sư mà không có pháp lực. Vậy sao? Dumbledore thở dài, thật là, vậy lúc đó Harry có gì khác thường không? Potter chỉ ngất đi thôi. Không có gì khác thường. Snape trầm ngâm một lát nói. Chỉ là không chịu được pháp lực tập kích, thân thể chịu đựng không nổi ngất đi mà thôi. Vậy là tốt rồi, góc chuyện audio.com. Dumbledore nói, cũng không biết cụ nói tốt là chỉ Harry không có việc gì hay là do hồn phiến không có gì khác thường. Cụ nhìn đồng hồ, nói. Harry không có việc gì, tôi về trước, Severus, tôi còn phải nói câu nữa, tốt nhất không nên nói những chuyện liên quan đến thân thế cậu bé, tôi sợ. Cậu bé nhất thời không tiếp nhận được, dù sao cậu bé còn quá nhỏ. Được rồi, gặp lại sau, Severus. Dumbledore thấp giọng nói, Harry nghe ông cụ kia định rời đi, lập tức cẩn thận từng chút đứng dậy, không một tiếng động bò lại giường, trong lòng nghĩ đến một đống chuyện pháp thuật. Đây là chỉ năng lực kỳ quái trên người mình sao? Theo giọng điệu của ông cụ kia mà phỏng đoán, cha mẹ mình chết vì chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa. Cha mình cùng người tên Severus quan hệ không tốt, mặc khác người đàn ông đó không nghĩ cho mình trở lại nhà gì, nhưng ông cụ lại kiên trì mình phải trở về, hơn nữa. Giọng điệu của ông ta đối với mình mang theo một tia đề phòng, giống như bên trong mình có một bí mật. Càng kỳ quái chính là, người đàn ông này trước đó rõ ràng rất quan tâm mình, nhưng nói chuyện với ông cụ Dumbledore lại làm ra bộ dạng rất chán ghét mình, đây là vì cái gì? Còn có vì sao chú ấy gọi mình là chúa cứu thế? Harry cau mày nằm trên giường suy nghĩ, lúc này, cậu nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng rất nhỏ. Ba, nghĩ đến ông cụ kia đã đi rồi. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân hướng bên này đi tới, Harry vội vàng nhắm mắt giả vờ đang ngủ. Cửa mở, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn, sau đó cảm nhận được người đó ngửi xuống giường cạnh cậu. Harry mở mắt ra, người này cũng không nói gì, đem khay trong tay đặt lên đầu giường, thấp giọng nói. Đói bụng sao? Harry ngửi được mùi đồ ăn, lúc này mới kịp phản ứng mình mấy rồi chưa có ăn gì, ngoại trừ những vật kia. Cậu lúc này mới cảm thấy bụng mình réo đói. Snape dìu cậu ngồi dậy, bưng chén lên, một bên dùng thìa quấy cháo trong chén, vừa nói. Nhóc đã đói bụng vài ngày, chỉ có thể tạm thời hút cháo, dạ dày từ từ mới tiếp nhận được. Cảm ơn Mr. Harry không đề cập tới chuyện mình nghe lén, chỉ nói lời cảm tạ. Là Mr. đã cứu con, này không có gì, Snape nói, chuyện phải làm thôi, con, có thể biết tên Mr. không? Harry do dự hỏi, Snape trầm mặt một lát mới nói. Snape, gọi ta là Mr. Snape được rồi. Kỳ thực anh muốn để Harry gọi mình là sếp, nhưng nhìn cậu cẩn thận từng chút, biết rõ cậu còn sợ mình. Cảm ơn Mr. Snape. Harry lộ ra nụ cười ngượng ngùng, Snape nhịn không được bất an mà ho khan một tiếng, vội vàng nói. Được rồi, đến uống đi. Anh đem thìa trong tay đưa đến miệng Harry. Harry thật là đói, hé miệng. Đồ ăn vừa tiến vào miệng cậu, trong dạ dày một hồi buồn nôn, đem cháo trong miệng đều phun ra. cách chương.